Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 581, con gái lớn không dùng được. Đối với đánh bạc, Thiệu Mạn Lệ trong chớp mắt cảm thấy tâm động, Lạc Khải khai ra điều kiện có thể nói là vô cùng hậu đãi. Trong vòng nửa năm, nhanh âm đăng ký người sử dụng không đạt được 1 ức. Bê luân đánh giá giá trị không đạt được 50 ức. Hắn gấp đôi hồi mua 10% cổ phần, tương đương với 4 ức chuộc đồ. Bởi vậy đối với thành trì mới tập đoàn mà nói, kém cỏi nhất kết quả cũng có thể trong vòng nửa năm kiếm được 100% lợi nhuận. Mà nếu như La Khải đối với đánh bạc thắng, kia thành trì mới tập đoàn lợi nhuận càng nhiều. Bê luân đánh giá giá trị 50 ức, đồng dạng lợi nhuận lật. Nhưng thương nhân khôn khéo để cho Thiệu Mạn Lệ nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng bưng chén lên nhấm nháp một ngụm vẫn ôn cà phê nóng. Hỏi, nếu như ngươi đối với đánh bạc thua, có thể bồi thường suất 4 ức tới. Lạc Khải thật sự là bồi thường đạt được. Nửa năm sau, bỏ qua một bên nhanh âm khoa học kỹ thuật không nói chuyện. Hắn có được sơ hạ văn hóa giá trị cũng vượt xa 4 ức. Nhưng mà La Khải tuyệt sẽ không nói cầm sơ hạ văn hóa cổ phần với tư cách là thế chấp. Bởi vì hắn là đã bình ổn đều cùng có lợi thái độ cùng Thiệu Mạn Lệ đàm phán. Mà không phải nhục nước mất chủ quyền cắt đất đền tiền. La Khải cười cười nói, vậy muốn xem A-di ngài có nguyện ý hay không đánh bạc. Trên đời này không có không bốc lên đảm. Nhiệm nguy hiểm thế nào liền có thể kiếm được vài lần lợi ích sinh ý. Nếu Thiệu Mạn Lệ hoặc là nói Tân Thành tập đoàn đem nguy hiểm tất cả đều giao cho hắn, kia liền không cần phải nói hạ xuống. Phong quang, không có gió hiểm kêu gì phong quang. Thiệu Mạn Lệ thở dài, nói, ta rất thưởng thức ngươi tự tin, cũng tin tưởng cái này phần mềm rất có con đường phía trước. Nhưng ngươi nhất định phải biết, ta mặc dù là Tân Thành tập đoàn tổng giám đốc, bất quá ta kiềm giữ cổ phần cũng không nhiều. Trọng đại như vậy đầu tư, ta cũng cần thuyết phục ban giám đốc cổ đông nhóm. Chấm ngoặc kép, bữa, nàng nói, ta không cho rằng bọn họ sẽ đồng ý khoản này đầu tư. Với tư cách là Tân Thành tập đoàn người cầm, lái... Thiệu Mạn Lệ rất rõ ràng ban giám đốc đám kia gia tộc thành viên đều là người nào. La Khải sững sờ, hắn có cảm giác ta bổn tướng tâm hướng trăng sáng. Làm gì được trăng sáng theo mương máng cảm giác. Trên thực tế chỉ cần tính toán tỉ mỉ. Trước mắt hắn vùi đầu vào nhanh âm khoa học kỹ thuật 2.000 vạn đốt. Nấu, mấy tháng là không có vấn đề. Đến lúc đó nhanh âm khoa học kỹ thuật vẫn không thể hấp dẫn đến phong ném ý đó mới là kỳ quặc quái. Gờ, La Khải tìm Thiệu Mạn Lệ tới lĩnh Quang A Luân, là căn cứ nước phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ. Cũng có lấy lòng vị này tương lai mẹ vợ mục đích. Cuối cùng là vì Mạc Lam, nhưng Thiệu Mạn Lệ không nguyện ý. Vậy hắn luôn không có khả năng quỳ cầu a. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, La Khải tiếc hận nói, hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác a. Tại sao là về sau? Để cho La Khải không nghĩ tới là, Thiệu Mạn Lệ ra ngoài ý định địa nhìn chằm chằm hắn nói. Ta nói ban giám đốc không đồng ý, vừa không có nói ta không đồng ý, a. Như vậy phong hồi lộ truyền để cho La Khải đều có điểm mộng. Này ý tứ là... Hiểu thần là con của ta, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nói, với tư cách là một vị mẫu thân, ta hy vọng hắn có thể trở thành một vị đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Cũng rất nguyện ý thấy được hắn sáng lập xuất một phen thuộc về mình sự nghiệp. Cho nên ta không giúp ngươi cũng phải giúp hắn, ngươi phần này đầu tư đề án ta sẽ phóng tới tập. Đoàn ban giám đốc tiến hành bỏ phiếu. 99% hẳn là không sẽ thông qua, nhưng này không có liên quan. Qua đây ta sẽ thành lập một nhà tân đầu tư công ty. Lĩnh Quang khoái âm khoa học kỹ thuật A Luân. 2 ước, chấm ngoặc kép, nàng dựng thẳng lên 2 ngón tay. Lắc lắc nói, như ngươi mong muốn, nhưng không cần đối với đánh bạc. Ta muốn 15%. Lợi hại a, La Khải đối với chính mình vị này mẹ vợ rất bội phục. Lạt mềm buộc chặt cho hề khiến cho không muốn quá thuần thục a. Có thể hắn cũng không phải mới ra đời non tiểu tử. Làm sao có thể không có nguyên tắc địa đơn giản lùi bước nhượng bộ. Kia sẽ bị người xem nhẹ. A gì, chấm ngoặc kép, người trước hãy nghe ta nói hết. Thiệu Mạn Lệ phất tay cắt đứt La Khải. Nói, này 15% cổ phần ta chỉ là tạm thời kiềm giữ. Tương lai cho Lam Lam đương đồ cưới. Bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt. Nữ nhi cùng nhi tử đều đồng dạng. La Khải á khẩu không trả lời được. Mạc Lam không khỏi xấu hổ mặt. Mẹ, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ không có nhìn nàng. Tiếp tục nhìn chằm chằm La Khải. Nếu như khoái âm khoa học kỹ thuật có thể tại 2 năm ở trong đưa ra thị trường, ta đây liền không phản đối nữa ngươi cùng Lam Lam sự tình. Nàng nói lẽ thẳng khí hùng, ý tứ rất vô cùng rõ ràng, muốn lấy nữ nhi của ta, vậy ngươi phải chứng minh thực lực của chính mình. Như thế nào chứng minh? Để cho khoái âm đưa ra thị trường. La Khải cuối cùng minh bạch Thiệu Mạn Lệ ý đồ chân chính. Hắn căn bản tìm không ra bất kỳ phản đối lý do. Không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Không có vấn đề. Thiệu Mạn Lệ phản đối La Khải cùng Mạc Lam lui tới. Vẫn luôn là Mạc Lam một cái khúc mắc. Tuy Mạc Lam thái độ rất kiên định, lại làm sao không nguyện ý đạt được mama duy trì. Hiện tại Thiệu Mạn Lệ rốt cục tới nhà ra. La Khải nếu do dự dự, kia còn xem như nam nhân sao? Đem so sánh ra, khoái âm khoa học kỹ thuật cổ phần ít nhiều gì căn bản không trọng yếu. Thiệu Mạn Lệ khóe môi câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Ta nói là tại hương trên sông thành phố, trong nước xí nghiệp muốn đưa ra thị trường vòng tiền, tổng cộng có bên trong cổ, thị trường chứng khoán hương cảng tốt đẹp cổ ba cái lựa chọn. Ba người độ khó là bất đồng. Bên trong cổ dễ dàng nhất, có đủ loại thao tác thủ đoạn, ví dụ như mua cái vỏ bọc nhập thành phố, đơn giản trực tiếp, tương đối nhẹ nhõm, công trạng xuất sắc chính mình thân xin thông qua tỷ lệ cũng không thấp. Thị trường chứng khoán hương cảng độ khó liền cao không ít. Xét duyệt tương đối nghiêm khắc, đưa ra thị trường hàm kim lượng cao hơn một chút, đương nhiên. Đẹp cổ đưa ra thị trường mới là rất nhiều trong nước xí nghiệp mục tiêu cuối cùng. Lợi nhuận trong nước cổ dân tiền nơi đó có lợi nhuận đẹp đế cổ dân tiền tới sảng khoái a. Thế nhưng độ khó vừa cao rất nhiều. Thiệu Mạn Lệ yêu cầu khoái âm khoa học kỹ thuật tại thị trường chứng khoán hương cảng đưa ra thị trường không tính quá làm khó. Nhưng mà nàng không biết La Khải ý nghĩ. Ta nghĩ tại đẹp cổ đưa ra thị trường, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói, 2 năm thời gian không thay đổi, hắn có thể là chuẩn bị đem khoái âm đẩy hướng toàn bộ thế giới, để cho Âu Mỹ cùng Á Châu người trẻ tuổi đều say mê cái này áp. Nếu như mục tiêu định tại thị trường chứng khoán hương cảng đưa ra thị trường, vậy xem thường hắn chí hướng. Thiệu Mạn Lệ lại một lần nữa địa bị La Khải tự tin chấn một bà. Đẹp cổ đưa ra thị trường độ khó cao bao nhiêu, nàng có thể là phi thường rõ ràng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi không có nói đùa chứ? La Khải lắc đầu, a di, ta rất chân thành. Thiệu Mạn Lệ trầm mặc một lát, nói, vậy ta hội nhìn xem ngươi, hy vọng ngươi đừng cho Lam Lam thất vọng. Những lời này nàng nói ít nhiều gì có phần vô lực. La Khải quay đầu nhìn về phía Mạc Lam, vừa vặn Mạc Lam cũng hướng hắn nhìn, hai người ánh mắt tương đối, tình thâm đưa tình, hết thảy đều ở không nói bên trong. Thiệu Mạn Lệ không khỏi một hồi tâm phiền khí nóng này, đứng dậy nói, vậy cứ như thế à, ta phải trở về. Lúc trước nói là chỉ cấp La Khải 10 phút đồng hồ thời gian. Hiện tại đã sâu sắc vượt qua. Mẹ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam vội vàng nói. Hậu thiên ta cùng La Khải đi Hương Giang. Saturday không trở về nhà ăn cơm. Thiệu Mạn Lệ hô hấp nhất thời trì trệ, hung hăng trừng nàng nhất nhãn. Mạc Lam chột dạ cúi đầu xuống. Thiệu Mạn Lệ không thể làm gì, nàng sao có thể không biết nhà mình nữ nhi bảo bối đã bị La Khải ăn thịt. Con gái lớn không dùng được a. Canh một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.